Chương 90, vũ khí kỹ thuật phát triển. Thực sự là để người không tưởng tượng được. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Cờ Dít đều cảm thấy mình bên ngoài, khẳng định còn có một cái người xuyên Việt. Mặc dù hắn đã đem kiến thức của mình truyền bá ra ngoài không ít, nhưng hết thể trước mắt vẫn là để hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đúng vậy, cảm giác thân thiết tại không có người nhắc nhở điều kiện tiên quyết, tất cả bộ môn tiếp thu ý kiến của chúng, đối xử dịch thành phòng ngự hệ thống tiến hành một lần bộ xong. Kết quả Cờ Dít ngoại trừ nhìn thấy lăng lâu đài thấy được pháo cao xạ tháp bên ngoài, còn chứng kiến vòng thành đường sắt cùng trang giáp đáng sợ đoàn tàu. Nhằm vào cự long có thể cơ động linh hoạt lựa chọn công kích phương hướng điểm này, phân tán bố trí phòng không hỏa pháo tựa hồ có rất nghiêm trọng lãng phí hỏa lực vấn đề. Cho nên, tại nghĩ hết biện pháp đem hỏa pháo tập trung lại sử dụng cái này đại tiền đề lần, có người đưa ra pháo cao xạ đoàn tàu cái này mỗi khái niệm. Sau đó, vẹn vẹn mười mấy ngày, đệ sái liền xây dựng một đầu chuyên môn dùng cho phòng không tác chiến vòng thành đường sắt. Mà lại một tu liền tu nội ngoại hai đầu hắn tại cái này hai đầu trên đường sắt riêng phần mi nhờ an bài hai chiếc chuyên dụng xe lửa, mỗi chiếc xe lửa đều chở khách đạn dược toa xe còn có pháo cao xạ toa xe. Tại mọi người ngươi một lời ta một câu nhắc nhở lần, bọc thép đoàn tàu càng ngày càng hoàn thiện, vờ ơ y ma gắn thêm phòng ngự dùng thép tấm, tại trọng yếu bộ vị đều tiến hành phòng cháy thiết kế. Đầu xe lôi kéo toa xe QNZ càng ngày càng nhiều. Bao quát cảnh giới dùng binh sĩ nghỉ ngơi toa xe, chuyên dụng pháo cao xạ toa xe, súng máy cao xạ toa xe, còn có đạn dược xe tiếp tế toa, dập lửa dùng nước lạnh toa xe. Những này bọc thép đoàn tàu gia nhập vào phòng không hệ thống về sau, toàn bộ xỉ dịch phòng ngự hệ thống càng thêm hoàn thiện. Đối với trước đó tất cả phàm nhân thành thị tới nói, xỉ dịch hoàn toàn liền là một cái trước nay chưa từng có siêu cấp pháo đài. Các ngươi nhưng thật có thể dạy vò Cờ Dít dở khóc dở cười nhìn xem thành thị bố phòng đồ, cười đối một mực canh giữ ở hắn đại bản doanh cẩn trọng làm việc thủ hạ nhóm tán dương. Cái này có thể nói là chúng ta có thể tạo dựng lên cường đại nhất phòng không thể hệ. Một lấy được cao trung vật lý tri thức học sinh chỉ vào báo cáo đối Cờ Dít báo cáo, kỳ thật không chỉ chừng này, chúng ta tại nghiên cứu phát minh đánh đêm thời điểm, đối đèn pha tiến hành cải tiến, bởi vì lo lắng đèn pha hệ thống bị cự long phá hủy. Cho nên chúng ta tăng lên rất nhiều kiểu mới vũ khí trang bị, dùng để bổ sung bộ đội tác chiến. Gu Lô nhận lấy cái đề tài này, mở miệng nói ra, tỉ như nói chúng ta thử chế tạo pháo cối, đồng thời đem nó đầu nhập vào sản xuất. Loại này thấp thân ép hạng nhẹ hỏa pháo chúng ta dùng để ne mở một loại hoàn toàn mới đạn pháo pháo sáng. Có loại này kiểu mới đạn pháo, ban đêm lực chiến đấu của chúng ta QNZ được tăng lên, bộ đội muộn bên trên tiến hành qua tính nhắm vào huấn luyện. Hiệu quả rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là một loại đối đánh đêm hiệu suất cao bổ sung, có pháo sáng loại vật này, không chỉ là phòng không tác chiến, tương lai dã chiến cũng sẽ đại lượng sử dụng, đây tuyệt đối là một loại phi thường hữu hiệu đánh đêm kỹ thuật thủ đoạn. Mặt khác, tại đạn dược sản xuất phương diện, hoàn toàn mới thật tâm đạn xuyên giáp đã bắt đầu trang bị bộ đội, đồng dạng đường kính đạn xuyên giáp nhượng bộ thương còn hữu cơ thương xuyên thấu năng lực mạnh hơn, đối cự long lực sát thương QNZ cường hãn hơn. Một cái khác có vũ khí chế tạo phương diện tri thức người trẻ tuổi đem mấy tờ bản vẽ trải tại Cờ Dít trước mặt giới thiệu nói. Hắn hiện tại là chủ quản công nghiệp quốc phòng sản xuất nhân viên kỹ thuật, là Smith phi thường thủ hạ đắc lực. Từ hắn chủ đạo đạn dược cải tiến kế hoạch, hiện tại đã có rất nhiều thành quả. CG phòng ngự thể hệ tăng cường, trong đó có không ít đều là công lao của hắn. Chúng ta bây giờ sản xuất ra đại bộ phận đầu đạn đều gia nhập huy thiết, tăng lên đường đạn tính năng. Tăng lên phá hoại năng lực. Nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta thậm chí có thể hoàn toàn dùng huy thiết đến chế tạo đầu đạn, mặc dù đắt đỏ, thế nhưng là tính năng vô cùng cường hãn. Hắn nhìn xem sùng bái thần tượng Cờ Dít, mỗi chữ mỗi câu giới thiệu mình thành quả. Huy thiết là hệ lạn hữu đặc sản, nghe nói tại mặt phía Nam Ả Lần đế quốc còn có đỏ thản đế quốc QNZ có huy thiết khoáng mạch, mà lại sản lượng QNZ không thấp. Loại này sắt thép có được rất tốt tính năng. Nhất là đơn độc sử dụng thời điểm, tính năng cường hãn để người chấn kinh. Chính là bởi vì có huy thiết loại này kiếp trước không có vật chất, cho nên hệ lạn hữu công nghiệp mới có thể cấp tốc quật khởi, vượt qua rất nhiều luyện kim kỹ thuật cùng rèn đúc kỹ thuật, trực tiếp phát triển ra tính thực dụng rất cao động cơ giới. Mà tại vũ khí phương diện, có huy thiết ủng hộ, vô luận là tại họng pháo vẫn là tại đạn sản xuất bên trên, huy thiết cũng không thành được nhưng hoặc thiếu tăng thêm thành phần. Ở mức độ rất lớn tăng lên hệ lạn hiệu vũ khí trang bị dùng bền tính. Còn có, chúng ta dựa theo bản vẽ đem pháo sáng sản xuất ra, loại đạn này hiện tại số lượng còn không nhiều, chỉ có thể phối phát cho xì dịch phòng không bộ đội, sử dụng bên trong phát hiện, đây là một loại chỉnh lý xạ kích phi thường hữu hiệu kiểu mới đạn dược, chúng ta ngay tại mở rộng nó sản lượng. Smith nhẹ gật đầu, nói với Cờ Dít. Nói cách khác, các ngươi tại đã không cách nào đại quy mô tăng lên vũ khí sản xuất tốc độ điều kiện tiên quyết, tăng lên chúng ta hiện hữu vũ khí hiệu năng ha ha các ngươi so với ta nghĩ muốn ưu tú hơn nhiều. Cờ Dít lại một lần mở miệng, khen ngợi tất cả mọi người. Mặc dù có mười mấy người lấy được Cờ Dít bộ phận tri thức, có thể hiểu thấu đáo rất nhiều phương diện vấn đề, thế nhưng là nương tựa theo có hạn tri thức, tăng thêm một chút Cờ Dít lưu lại bản vẽ. Những này cổ nhân vậy mà liền có thể bản thân phát huy, tại chính xác con đường trên chạy như bay, Cờ Dít thật đúng là cảm thấy mình xem thường thiên hạ anh hảo. Có pháo sáng về sau, chúng ta xạ kích độ chính xác cấp tốc tăng lên, bất quá tiêu hao một chút phòng thí nghiệm chế bị hóa học phẩm lúc đầu đều là cất giữ thí nghiệm chế bị phẩm, hiện tại chúng ta cờ nở mở tương quan chế bị nhà xưởng. Ta thật không biết làm như vậy là có đúng hay không. Ta vậy mà tại giúp một đám phạm nhân phát triển một loại hoàn toàn mới vũ khí, đến đổ sát ta ma pháp đế quốc những đồng bào. Phờ hờ nờ bở cười khổ ngồi ở trong góc, đối bên người học đồ William phàn nàn nói. Có lẽ ta sẽ bị nguyên tố chi thần vứt bỏ, từ đây biến thành một cái chẳng phải là cái gì lao già hồng hẹm. Hắn có vẻ hơi cô đơn, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này bệ nghệ thiên hạ bộ dáng. Lao sư! Ngươi gần nhất viết 19 thiên có quan hệ ma pháp máy mò cờ luận văn, những này luận văn là ta nhìn thấy tinh diệu nhất đối ma pháp tương lai thúc đẩy cùng trình bày. Chúng ta chính đi tại một đầu trước nay chưa từng có con đường bên trên, trước đó ta còn chưa tin, nhưng là bây giờ ta đối với cái này đã tin tưởng không nghi ngờ. Học đồ William ngồi tại bên cạnh hắn, thấp giọng an ủi lao sư của mình. Đáng tiếc, bởi vì chúng ta cũng không đủ ma pháp năng lượng đến thí nghiệm lý luận của ta. Những vật này hiện tại liền cùng giấy lộn không sai biệt bao nhiêu. Phờ hờ nở bở thở dài một cái, đàn ở dê cha tờ biểu lộ tràn đầy viết lên mặt. Mang tới bổ sung ma lực ma pháp dự trữ dịch ngay tại một chút xíu giảm bớt, điều này cũng làm cho quen thuộc trong thân thể tràn ngập ma pháp khí tức cảm giác phờ hờ nở bở vô cùng không được tự nhiên. Cũng làm cho hắn làm ma pháp thí nghiệm ý nghĩ thành không thực tế ảo tưởng. Nhóm đầu tiên ma pháp tinh quáng đã từ vô lạ vô lên đường. Cái này một nhóm ma pháp tinh quáng đem toàn bộ dùng để chế chi thức ma cầu. Lúc này Cờ Dít nhìn về phía Phờ Nơ Bờ, mở miệng nói ra, ngươi có thể lựa chọn ngươi muốn chi thức, bổ sung cho mình. Cờ Dít câu nói này để đã có chút hối hận chú lưu tại hệ làn hữu đại ma pháp sư Phờ Nơ Bờ có chút kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu, nhìn về phía Cờ Dít, thật lâu mới mở miệng cảm kích nói, cảm ơn. Ngươi những cái kia có quan hệ ma pháp cùng máy mò cờ luận văn ta thấy được, sau đó ta sẽ đơn độc lưu ngươi xuống tới thảo luận chuyện này. Cờ Dít đối những cái kia đã vượt ra hắn nhận biết kỳ tư diệu tưởng hay là vô cùng hứng thú, bởi vì những vật kia có khả năng đại biểu cho càng càng rộng lớn tương lai. Làm hiện đại công nghiệp văn minh người thừa kế, làm một từ tin tức khoa học kỹ thuật thời đại xuyên qua mà đến linh hồn, Cờ Dít một phương diện vững tin lấy khoa học cùng kỹ thuật vĩ đại. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng chưa từng xem thường qua văn minh ma pháp hết thảy. Từ hắn tận mắt thấy cự long thi thể một sát na kia, từ hắn tận mắt thấy cự mã kỵ binh đụng vào 13 đoàn phòng tuyến lúc kia lên, là hắn biết, một vị bài xích văn minh ma pháp là không đúng, hắn phải là một cái bao dung thiên hạ quân chủ, mà không phải một cái chỉ đại ngôn phạm nhân lãnh tụ. Chúng ta bắt được một cái trọng thương thánh ma đế quốc tù binh, là một cái long kỵ sĩ. Nếu như ngài có thời gian, đại ma pháp sư tiên sinh, có hứng thú gặp một lần cái này lòng kỵ sĩ sao đã gọi vào Phờ Nơ Bờ, Cờ Dít tự nhiên nhớ tới hắn mang về cái kia thương binh tù binh. Cái kia bị đánh rơi tại phạ lỉnh giờ dạ gổng thành lòng kỵ sĩ bị Cờ Dít mang về tới xỉ dị thành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cái này là lần đầu tiên chính diện trên chiến trường bị bắt thánh ma đế quốc tù binh, Phờ Nơ Bờ vị này không mời mà tới tù binh hiện tại càng giống là một cái tự nguyện quy hàng tới người mở đường. Long kỵ sĩ không hứng thú ra ngoài dự kiến chính là Phở ở nở bở lao đầu nhìn này đối với mình đồng hương không tình cảm gì. So với một cái so William ma pháp tạo nghệ còn thấp Long kỵ sĩ tới nói, hắn càng muốn lập tức cùng Cờ Dít thảo luận ma pháp máy mò cờ tương lai. William, ngươi đi kiểm tra một chút đối phương ma lực, nếu quả như thật phóng thích giống, vậy thì liền tùy tiện nhốt lại là được rồi. Phở nghĩ nghĩ nhìn về phía Cờ Dít nói, Thánh Ma Đế Quốc Long Kỵ Sĩ cũng không ít, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận một chút, Cờ Dít bệ hạ, bọn hắn sẽ trả thù, mà lại sẽ vận dụng càng nhiều Long Kỵ Sĩ đến báo thù. Ta chỉ có thể hết sức ngăn cản, ngồi chờ chết không phải tính cách của ta. Chẳng qua nếu như bọn hắn tản ra khắp nơi tập kích, ta QNZ không có biện pháp gì tốt lắm. Cờ Dít nhún vai nói với Phở. Xác thực, đó là cái phiên phức. FNB đồng ý thuyết pháp này, nếu như bọn hắn trực tiếp tới tập kích CZ, vậy ta sẽ đi gặp một lần cái kia lãnh binh mà đến tướng lĩnh. Nếu có thể, ta sẽ ngăn cản bọn hắn phá hư hệ lan hiệu. Hắn dừng một chút, mở miệng tiếp tục nói, vô luận từ góc độ nào tới nói, ma pháp sư cùng phàm nhân không là địch nhân. Cái này ngươi cũng biết, Cờ Dít bệ hạ chúng ta là thế giới này làm sự tình rất nhiều, chỉ là rất nhiều người quên đi bọn hắn dự tính ban đầu, bóp méo tâm linh của mình. Đúng vậy à, nếu như bọn hắn tại thế giới người phàm gieo xuống tội ác, kia hệ lạn hiệu liền sẽ là một đóa nở rộ cừu hận chi hoa. Cờ Dít túi đầu nhẹ nói.